Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Chương 698. Lịch sử tiến trình. Ở huyễn cảnh bên trong đã chờ đợi tiếp cận 2 tháng. Thời gian Ngạo Kiếm Thủy Chung đều không hề rời đi qua tòa này hải đảo. Không phải hắn không muốn ra ngoài, mà là căn bản là ra không đi. Chỉ có thể ngày qua ngày ở tối tăm không ánh mặt trời quặng mỏ bên trong lao động. Cuộc sống như vậy để Ngạo Kiếm cảm thấy phi thường bực bội. Nhưng là đối với pháp tắc kiếm ý, khát vọng để hắn không muốn cứ thế từ bỏ. Ở cái này 2 tháng bên trong, Ngạo Kiếm cũng thử lấy bắt đầu suy nghĩ chỗ này huyễn cảnh tồn tại nguyên nhân. Lúc này hắn đầu óc bên trong có rồi rất nhiều suy đoán. Mà để Ngạo Kiếm cảm thấy có khả năng nhất một cái suy đoán chính là hắn hiện tại chỗ kinh lịch là Hoàng Tuyền Kiếm Tôn đã từng đi qua đường. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, tại người chỗ sa mạc bên trong lúc, lão giả dùng tay run rẩy chỉ vào nơi xa hô lên một câu kia. Biển, A Mộc, biển, đối với cái này Ngạo Kiếm phân tích là, lão giả vốn định mang theo hắn đi tìm biển cả, nhưng là ở cuối cùng lão giả thể lực hao hết, cũng nhịn không được nữa. Mặc dù cuối cùng trong mắt hấp hối là đối với biển cả khát vọng, nhưng cuối cùng vẫn vùi lấp ở rồi cát vàng bên trong. Liên tưởng đến hiện tại chính mình 13, 14 tuổi bộ dáng, cùng lúc trước so sánh rõ ràng có rồi trưởng thành. Đó là không nói, ở lão giả chết đi sau, thiếu niên một cái người lần nữa lên đường. Dựa vào ý chí kiên cường cùng thích ứng tính cực mạnh thân thể cuối cùng đi đến rồi ven biển. Sau cũng không biết là nguyên nhân gì, bị bắt vào rồi tòa này hải đảo, trở thành rồi một tên khổ dịch. Phải chăng như thế Ngạo Kiếm không thể nào biết được, nhưng là giả như suy đoán chính xác, như vậy này chuyến huyễn cảnh hành trình tất nhiên không biết bình thường. Mang lấy dạng này tâm tình, Ngạo Kiếm sinh lòng mong đợi, mỗi ngày đang làm việc đồng thời suy đoán cân nhắc lấy. Ở chỗ này thời kỳ, Ngạo Kiếm còn phát hiện rồi một cái phi thường quỷ dị chuyện. Vậy liền là chính mình quên đi rồi bất kỳ kiếm ý tu luyện pháp môn. Hắn vốn định dựa vào chính mình đầu óc bên trong kiếm đạo tri thức, lại thêm lên bốn phía nồng đậm linh khí, một lần nữa tu luyện một phen, tốt có sức tự vệ. Nhưng mà đầu óc bên trong lại biến mất rồi tất cả kiếm đạo tri thức, liền phảng phất đoạn này trí nhớ bị tận lực che đậy rồi đồng dạng. Đây hết thảy đều để Ngạo Kiếm không nghĩ ra, chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau khả năng phát sinh chuyện. Chờ đợi bên trong lại là một tháng trôi qua, đào quáng thời gian không thể nghi ngờ là khô khan. Mặc dù mỗi ngày không lo ăn uống, vì rồi cam đoan hiệu suất của bọn hắn, mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn đồ ăn đưa tới, có thể ở dạng này hoàn cảnh bên trong sinh hoạt lâu rồi, đối tinh thần tạo thành ảnh hưởng lại là to lớn. Bên thân những cái kia khổ dịch đều là hai mắt vô thần, tựa hồ sớm đã bỏ đi rồi chống cự, triệt để trở thành rồi công cụ người mà Ngạo Kiếm có thể chống đỡ tiếp, cũng là bởi vì trong lòng có mong đợi, cũng rõ ràng đây hết thảy đều là giả. Ngày này, hướng trời dâng lên, Ngạo Kiếm cùng khổ dịch nhóm như thường ngày như vậy bị xua đuổi lấy tiến vào rồi quặng mỏ bên trong. Tiếp tục ở phía dưới lao động bắt đầu, làm việc đến một nửa, còn chưa tới cơm chút, mặt đất bỗng nhiên chấn động, trong hầm mỏ lập tức đá vụn rơi đập, biến cố đột nhiên xuất hiện dọa rồi Ngạo Kiếm nhảy một cái. Cách đó không xa vừa đi vừa về tuần sát giám sát cũng là một mặt kinh ngạc. Sau đó hùng hùng hổ hổ đối Ngạo Kiếm đám người gọi rồi câu, tiếp tục làm việc. Không cho phép vụng trộm lười, liền hướng quặng mỏ đi ra ngoài. Đối với cái này Ngạo Kiếm sinh lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có đầu sắt đi theo ra ngoài quan sát một phen. Dù sao nơi này phòng giữ nghiêm ngặt, bốn phía là vô biên biển cả, chỉ dựa vào chính mình liền quỷ binh cảnh giới cũng không đạt tới thực lực. chạy đi cũng là đường chết một đầu. Rất nhanh bên ngoài truyền đến rồi tiếng hò hét, tiếng nổ mạnh, tựa như tại tiến hành kịch liệt chiến đấu. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Ngạo Kiếm ý đồ cùng bên thân Khổ Dịch nhóm giao lưu. Nhưng mà đối mặt Ngạo Kiếm đáp lời, những này Khổ Dịch sắc mặt chết lặng, căn bản không có để ý tới hắn. Chờ đợi bên trong, phía ngoài tiếng chém giết dần dần quy về yên bình, mà trong hầm mỏ ở lúc này đi vào rồi một bóng người. Người này cũng không phải là Ngạo Kiếm quen thuộc giám sát, mà là một người dáng dấp 10 phần khôi ngô, ăn mặc màu xanh là áo giáp nam tử. Hôm nay lên, các ngươi chính là ta Thiết Xà Đảo Khổ Dịch rồi, rõ chưa? Nghe được lời nói này, Ngạo Kiếm trên mặt lộ ra rồi giật mình. Tài nguyên tranh đoạt sao? Hắn đối với mảnh thế giới này lịch sử cũng ở diễn đàn từng có bộ phận dài, biết rõ bởi vì tài nguyên mà sinh ra lẫn nhau cướp đoạt cùng cạnh tranh tầng tầng lớp lớp. Thậm chí cái này là mảnh thế giới này giọng chính, bởi vì tài nguyên mà bạo phát chiến đấu, cũng xác thực tính bình thường. Đối mặt nam tử quát hỏi, Ngạo Kiếm cùng Khổ Dịch nhóm không có trả lời, chỉ là yên tĩnh nhìn qua tên này nam tử, trên mặt tràn ngập lấy chết lặng. Đang bị Thiết Xà Đảo tiếp nhận sau, Ngạo Kiếm mặc dù vẫn là Khổ Dịch, nhưng là cuộc sống về sau lại phát sinh rồi biến hóa. Công việc hàng ngày lượng nặng nề rồi có đủ 3 lần. Giấc ngủ cùng thời gian nghỉ ngơi thì bị áp xúc rồi 3 lần. Này hoàn toàn là một loại nghiền ép Khổ Dịch sinh mệnh lực hành vi. Căn bản cũng không có từ lâu dài góc độ đi cân nhắc tài nguyên thu hoạch. Hoàn toàn là đang suy nghĩ tận khả năng rút ngắn thời gian, nhanh chóng cướp đoạt thu hoạch một nhóm linh quáng tài nguyên. Đối với cái này, Ngạo Kiếm cùng Khổ Dịch nhóm căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có thể dựa theo quy định không ngừng lao động. Bên thân mỗi ngày đều có Khổ Dịch ở nặng nề lao động bên trong ngã xuống. Một màn này Thiết Xà Đảo thế lực tự nhiên cũng biết hiểu, nhưng là bọn họ căn bản cũng không quan tâm, ngược lại lần nữa tăng thêm rồi lượng công việc. Như thế hành vi để Ngạo Kiếm xác thực cảm thấy tâm lực tiêu tụy, nhưng là trong cơ thể cường đại sinh mệnh lực lại làm cho hắn chống đỡ được. Không đến 1 tháng thời gian, trong hầm mỏ Khổ Dịch đã chết đi hơn phân nửa, còn lại số ít người cũng đều triệt để đánh mất tiếp tục lao động năng lực. Này trong đó Ngạo Kiếm là ngoại lệ, mặc dù hắn cũng thấy đến vô cùng cực khổ mệt, nhưng là như trước vẫn là chống đỡ được. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng cảm thấy chính mình sắp chết mất rồi, nhưng là thân thể nhưng thủy chung đều sẽ phản hồi một luồng mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để hắn có thể tiếp tục chống đỡ. Cỗ lực lượng này thậm chí có thể ảnh hưởng Ngạo Kiếm lựa chọn. Đối với cỗ lực lượng này, Ngạo Kiếm chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung: sống sót. Liền giống với trước đó ở sa mạc bên trong như vậy, kia cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh để hắn dưới ý thức làm ra có thể sống sót quyết định. Ở tuyệt đại bộ phận Khổ Dịch sau khi chết, Thiết Xà Đảo nhưng không có bổ sung tân sinh Khổ Dịch tiến đến, mà là ở nào đó một ngày đem còn lại Khổ Dịch triệu tập. Mà tên kia ăn mặc màu xanh là áo giáp nam tử cũng lại lần nữa xuất hiện ở rồi bọn họ trước mặt. Lúc này Khổ Dịch bên trong chỉ còn lại không tới 10 người rồi. Trong đó 9 người đã bị nặng nề làm việc cả đồ, triệt để mất đi rồi ý thức. Duy chỉ có Ngạo Kiếm còn ý thức thanh tỉnh. Kỳ thực Ngạo Kiếm cũng muốn giả bộ cùng 9 người này đồng dạng, cũng không muốn lộ ra quá mức khác loại. Bất quá hắn căn bản là giả không được. Đang bị một phen thăm dò sau, vẫn là lộ ra chân tướng. Chỉ là để Ngạo Kiếm cảm thấy ngoài ý muốn là, nghênh đón không phải là hắn nghiêm khắc trừng phạt, mà là tên kia người mặc màu xanh là áo giáp nam tử hỏi thăm. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, muốn hay không cùng ta? Nói lấy nam tử đưa tay vuốt vuốt Ngạo Kiếm đầu, trên mặt hiện lên một vòng ý cười. Ngạo Kiếm ngoặc kép, đối với cái này Ngạo Kiếm rất là không nói, vốn định mở miệng cự tuyệt, nhưng mà thốt ra lại là rụt rè lời nói. Ta nghĩ, sống sót, ta muốn thấy biển cả. Ha ha ha, vậy liền đi theo ta đi. Ngoặc kép, cứ như vậy, Ngạo Kiếm đi theo tên này nam tử rời đi rồi tòa này sinh sống mấy cái tháng hòn đảo. Về phần chỗ này tài nguyên hòn đảo, nam tử rõ ràng không nghĩ trường kỳ chiếm cứ ý nghĩ, mà là quả quyết đem nó vứt bỏ, mà những cái kia đánh mất năng lực khổ dịch, cũng đều bị vứt bỏ ở hòn đảo bên trên. Hướng về sau một tháng ở chung bên trong, Ngạo Kiếm biết rõ rồi tên này nam tử tên là Thiết Xà. Chính mình gây dựng vùng biển cướp đoạt thế lực, chạy trốn ở phụ cận vùng biển, lấy cướp bóc tài nguyên phát triển, càng là chiếm cứ một tòa tài nguyên hòn đảo, bị hắn đổi tên là Thiết Xà Đảo. Về sau thời gian phát sinh rồi cải biến, Ngạo Kiếm lại cũng không cần ở tối tăm không ánh mặt trời quặng mỏ bên trong ngày qua ngày lao động, mà là ở lại ở rồi Thiết Xà Đảo, tức thì bị Thiết Xà xưng là Tam Nhi Tử, đãi ngộ được tăng lên nhiều. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đi theo Thiết Xà ra biển, ở vùng biển nội du đãng cùng cướp đoạt. Mỗi lần cướp bóc trở về, Thiết Xà Đảo nội liền sẽ cử hành cuồng hoan, ngoạm miếng thịt lớn uống rượu, yên hỏa khí tức dày đặc. Bất quá Ngạo Kiếm ưa thích nhất vẫn là đang nghỉ ngơi lúc ngồi xổm ngồi ở bờ biển bên, nhìn qua biển cả phương hướng, thưởng thức mặt trời mọc mặt trời lặn, yên tĩnh quan sát biển trời phong cảnh. Mỗi khi cái này thời điểm, hắn đầu óc bên trong liền sẽ không tự chủ hiện lên lão giả thanh âm khàn khàn cùng trước khi chết. Đáy mắt hiện lên đối với biển cả khát vọng. Kỳ thực Ngạo Kiếm cảm thấy chính mình mặc dù đồng tình lão giả, nhưng là không đến mức sẽ đi tưởng niệm hắn. Nhưng cỗ này ý nghĩ lại tự nhiên sinh ra. Hắn căn bản ức chế không nổi, mà Ngạo Kiếm đối với biển cả cảm giác liền phảng phất là kế thừa rồi lão giả kia cố chấp niệm, tràn ngập lấy hướng tới. Cuộc sống như vậy tiếp tục rồi một đoạn thời gian, Thiết Xà bỗng nhiên có một ngày tìm được rồi Ngạo Kiếm, nói cho hắn biết, nghĩ muốn ở mảnh thế giới này sinh tồn, thực lực là căn bản, hắn nên trưởng thành rồi. Đối với cái này, Thiết Xà cho rồi hắn lựa chọn, để hắn đi tìm hòn đảo nội mấy tên phó thuyền trưởng, lựa chọn một vị xem như sư phó, bắt đầu tu hành. Ngạo Kiếm làm theo rồi. Hòn đảo nội hết thảy ba tên phó thuyền trưởng, một người sở trường thao túng nguyên tố chi lực, một người dựa vào chủng tộc bổ sung thân thể cường hãn, sở trường gần người vật lộn, một người khác tính cách quái gở, lại khiến cho một tay tốt kiếm. Lựa chọn như vậy, Ngạo Kiếm tự nhiên là dự định không chút do dự lựa chọn sử kiếm người. Bất quá này một lần vẫn như cũ không phải do Ngạo Kiếm lựa chọn. Bắt đầu một khắc này, hắn liền không bị khống chế. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn rồi ba người bên trong thực lực yếu nhất sử kiếm người. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, không bị khống chế Ngạo Kiếm hỏi thăm rồi ba người, ai mạnh hơn? Đạt được trả lời là khống chế nguyên tố chi lực cái vị kia mạnh nhất. Đồng thời còn đạt được một cái trả lời chắc chắn, giả như là cảnh giới, đây tuyệt đối là sử kiếm người mạnh nhất. Cho nên Ngạo Kiếm làm ra rồi lựa chọn, hắn muốn là cùng cảnh giới lực lượng mạnh nhất. Cái lựa chọn này để Ngạo Kiếm càng thêm khẳng định, đây là Hoàng Tuyền Kiếm Tôn đã từng đi qua đường. Cuộc sống về sau bên trong, hắn bắt đầu rồi kiếm thuật tu hành, bởi vì đầu óc bên trong tất cả kiếm đạo tri thức bị che đậy, hắn chỉ có thể bắt đầu từ số 0. Bước đầu tiên liền là kiếm tâm ngưng tụ. Ở mở ra một bước này trước, tên này phó thuyền trưởng kiểm trắc Ngạo Kiếm thân thể, cho ra một cái kết luận. Hắn nghĩ muốn đi càng xa, nhất định phải ngưng tụ ra ngũ hành bên trong thổ thuộc tính kiếm tâm. Một bước này, Ngạo Kiếm còn chưa bắt đầu liền lựa chọn rồi kháng cự. Bởi vì hắn chán ghét vàng màu sắc, này lại để hắn nhớ tới cái kia bão cát khắp trời. vô biên vô tận thế giới màu vàng. Nơi đó đối với hắn mà nói càng giống là một cái lao tù, tràn ngập lấy hết thảy không mỹ hảo. Cho nên Ngạo Kiếm hỏi thăm rồi phó thuyền trưởng, phải chăng có thể lựa chọn màu xanh lam, cũng liền là thủy thuộc tính kiếm ý. Phó thuyền trưởng đối với cái này hung dữ giáo dục một phen Ngạo Kiếm, cũng bảo hắn biết giả như bước đầu tiên đi nhầm, hướng về sau hắn sẽ không còn tiềm lực có thể nói. Trừ phi chủ động nát rồi kiếm ý cùng kiếm tâm, làm lại từ đầu. Đối với cái này, Ngạo Kiếm không có lại kiên trì cái gì, mà là im lặng tiếp nhận rồi chỉ đạo. Bước đầu tiên là kiếm thuật trên tu luyện, mỗi ngày cùng trường kiếm làm bạn, quan sát kiếm hình thái, đem nó từng chút một khắc sâu vào đầu óc bên trong. Một bước này Ngạo Kiếm đi rất ổn, đối với thực lực khát vọng để hắn hết sức chăm chú tu luyện. Bởi vì thiết xà cáo chi qua hắn, ở mảnh thế giới này, thực lực cùng sinh tồn là móc nối, muốn sống sót chỉ có cường đại bản thân. Rất nhanh Ngạo Kiếm đầu óc bên trong khắc họa ra rồi trường kiếm cụ thể bộ dáng đến. Lúc này hắn ở phó thuyền trưởng chỉ đạo xuống bắt đầu đúc thành kiếm tâm. Trong thời gian này phó thuyền trưởng nói cho hắn biết, thử lấy đi suy tưởng cát vàng khắp trời cảnh tượng, ở trong lòng xây dựng một mảnh cùng thổ cùng một nhịp thở thế giới. Làm đến ở suy tưởng bên trong nhẹ ngửi liền có thể ngửi được mùi đất liền coi như là thành công rồi. Nhưng là ở một bước này mở ra thời điểm, Ngạo Kiếm nội tâm lại tràn ngập lấy kháng cự. Căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần xây dựng mảnh này thổ thuộc tính kiếm tâm thế giới. Mỗi khi cái này thời điểm, hắn sẽ đến ven biển, yên tĩnh nhìn qua biển cả, nghĩ lấy tâm sự, say mê ở thế giới màu xanh lam bên trong. Vô số lần sau khi thất bại, Ngạo Kiếm 10 phần thất lạc, thẳng đến có một ngày, hắn hạ quyết tâm nếm thử xây dựng một mảnh hải dương thế giới. Mặc dù phó thuyền trưởng từng có khuyên bảo, nhưng Ngạo Kiếm vẫn là lựa chọn rồi khư khư cố chấp. Cùng thổ thế giới màu vàng khác biệt, thế giới màu xanh lam rất nhanh bị hắn xây dựng thành công. Đáy lòng thanh trường kiếm kia cũng ở lúc này vào ở đến khu này thế giới bên trong. Hắn ngưng tụ ra rồi kiếm tâm, lại không phải thổ thuộc tính kiếm ý, mà là cùng tự thân thuộc tính không đối ứng thủy thuộc tính. Biết rõ tin tức một khắc này, phó thuyền trưởng hùng hùng hổ hổ, đánh đập rồi hắn một trận, nhưng mà Ngạo Kiếm lại cười, bởi vì hắn ưa thích màu xanh lam, hướng tới biển cả, chỉ là đơn giản như thế mà thôi. Chính như phó thuyền trưởng nói tới, đầu này đường hắn chọn sai rồi, tiến độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, ngưng tụ ra kiếm ý càng là hao tốn rồi lượng lớn thời gian. Phó thuyền trưởng cũng triệt để bỏ đi rồi đối với Ngạo Kiếm dạy bảo. Cảm thấy đứa nhỏ này triệt để không có hy vọng rồi. Nhưng mà Ngạo Kiếm cũng rất vui vẻ. Mỗi một ngày thực lực tăng lên đều để hắn cảm thấy chính mình rực rỡ tân sinh. Đặc biệt là thi triển ra thủy thuộc tính, kiếm ý thời điểm. Tràn ngập quanh thân kiếm khí màu xanh lam đều khiến hắn cảm thấy phảng phất đưa thân vào biển cả. Bên trong, kiếm ý không ngừng tăng cường cho Ngạo Kiếm cảm giác liền phảng phất là trong hồ nước đang không ngừng gia tăng, hắn đang mong đợi tương lai những này, thủy, sẽ hội tụ thành biển cả. Cuộc sống như vậy lại tiếp tục rồi thật lâu, Ngạo Kiếm dần dần trưởng thành, địa vị cũng phát sinh rồi biến hóa, hắn không còn chỉ là hòn đảo nội một tên phổ thông thành viên, mà là trở thành rồi cướp đoạt thuyền bên trong thành viên chính thức. Bắt đầu đi theo thiết xà cùng phó thuyền trưởng nhóm ra biển cướp đoạt. Mỗi một lần cướp bóc, Ngạo Kiếm kỳ thực nội tâm cũng không kháng cự, bởi vì hắn bị thiết xà quán thâu ý nghĩ đã là như thế. Nghĩ muốn chính mình sống được càng tốt, nhất định phải từ người khác trong tay cướp đi mình muốn. Mà thiết xà đảo thế lực cũng tại dạng này cướp đoạt bên trong cấp tốc lớn mạnh. Chiếm đoạt rồi phụ cận mấy cái thế lực nhỏ, thành viên ngày càng tăng nhiều, nhưng là có chút đồ vật nhất định là sẽ thay đổi. Ở một lần cướp bóc bên trong, bọn họ gặp phải một chi cực kỳ cường hãn vùng biển thế lực tiến công. Kia một ngày Ngạo Kiếm thấy được rồi vô số hung ác hải thú ở mặt biển cuồn cuộn, đụng đổ đội thuyền, cắn nuốt thuyền viên. Mặc dù cuối cùng may mắn đào thoát, nhưng là một trận chiến này bên trong Thiết Xà Thân chịu trọng thương. Bởi vì hòn đảo nội không người hiểu y thuật, đồng dạng gặp phải tình huống như vậy, bọn họ đều sẽ lựa chọn trục xuất tên này bản thân bị trọng thương thành viên, đem nó ném ở bè gỗ trên, để nó trôi hướng phương xa, yên tĩnh chờ đợi tử vong tiến đến. Nhưng là này một lần thụ thương lại là Thiết Xà đảo trọng yếu nhất thủ lĩnh. Tất cả mọi người hoảng rồi thần, bao quát Ngạo Kiếm, bọn họ bắt đầu dùng sứt sẹo thủ pháp thử lấy để Thiết Xà khôi phục tới đây. Hoặc hứa chính là bởi vì như thế, vốn còn có thể sống một đoạn thời gian Thiết Xà thương thế tăng thêm. Trước giờ hướng đi rồi sinh mệnh điểm cuối cùng, giờ khắc này, Thiết Xà đảo thế lực cũng không tiếp tục như đã từng như vậy tràn ngập lực ngưng tụ rồi. Ai đến đem thủ lĩnh càng là trở thành rồi vấn đề lớn nhất. Ba vị phó thuyền trưởng đều nghĩ thượng vị. Lúc này đồng thời, Thiết Xà con trai cả tử cùng nhị nhi tử cũng muốn kế thừa vị trí này. Bất quá hòn đảo nội các thành viên càng có khuynh hướng ba vị phó thuyền trưởng bên trong một người trở thành thủ lĩnh. Mảnh thế giới này căn bản cũng không có quyền kế thừa lực nói chuyện. Mặc dù có cũng là những cái kia đúc thành vương triều siêu cấp thế lực. Ở chỗ này hết thảy đều bằng thực lực nói chuyện. Bởi vì dục vọng, Thiết Xà con trai cả tử cùng nhị nhi tử cuối cùng bị hòn đảo các thành viên trục xuất. Nhưng là Ngạo Kiếm lại lưu lại xuống tới. Bởi vì hắn đối với thủ lĩnh vị trí cũng không có bất kỳ cái gì hướng tới. Ở lợi ích trên không có xung đột, nhưng là cho dù như thế, Thiết Xà đảo nội bộ phân tranh cũng không lắng xuống, ngược lại bởi vậy phá thành mảnh nhỏ, ba vị phó thuyền trưởng mang theo đều tự người ủng hộ. Đem Thiết Xà đảo chia làm ba cỗ thế lực, triển khai rồi đối với hòn đảo thuộc về quyền chém giết. Cũng liền là vào thời khắc ấy, Ngạo Kiếm lựa chọn rồi rời khỏi nơi này. Vẻn vẹn ngồi lấy một chiếc bè gỗ phiêu đãng ở biển cả bên trong. Bởi vì hắn căn bản cũng không ưa thích quyền lực cùng tranh đoạt. Càng muốn làm hơn là đem kiếm tâm thế giới bên trong kia một chỗ, sông ngòi, hội tụ thành biển. Ngạo Kiếm đối với kiếm ý tu luyện nhiệt tình không phải đến từ đối với kiếm, yêu quý. Mà là đối với màu xanh lam khát vọng. Cũng chính là cỗ này khát vọng. Để Ngạo Kiếm phi thường nghĩ muốn tiếp tục đem cỗ kiếm ý này tu luyện. Sau đó thời gian, không có chỗ ở cố định, hắn trở thành rồi vùng biển này bên trong rất nhiều dân du cư một trong. Trong thời gian này, vì rồi học tập đến càng mạnh kiếm ý, hắn gia nhập qua rất nhiều thế lực, cũng học xong rất nhiều kiếm ý, xinh đẹp kiếm, vén sóng kiếm, ba văn kiếm, biển cả kiếm. Sở học của hắn kiếm ý toàn bộ cùng biển cả có quan hệ. Mỗi một đạo kiếm ý dù là quá trình học tập cực kỳ gian nan hắn cũng không hề từ bỏ qua. Chỉ dựa vậy yêu quý không ngừng tiến bộ. Trong thời gian này cũng phát sinh qua mấy lần thời gian nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt chút đều là tại học tập mới kiếm ý thời điểm. Cái này cũng dẫn đến Ngạo Kiếm căn bản là không có cách phát giác thời gian đến cùng đi qua bao lâu. Trong thời gian này hắn trở lại một lần Thiết Xà đảo. Lúc này Thiết Xà đảo sớm đã đổi rồi thủ lĩnh. Không phải hắn nhận biết ba vị phó thuyền trưởng, mà là một tên tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu lão giả. Mà Thiết Xà đảo cũng không có ngày xưa cường thịnh, như là đem mục nát màn cuối. Đi mau đến vàng bất tỉnh cuối. Đối với người này, Ngạo Kiếm không có bất kỳ cái gì ấn tượng, mà từ hắn trong miệng Ngạo Kiếm biết được. Thời gian sớm đã qua 1800 năm rồi. Tên lão giả kia nói hắn còn nhớ rõ Ngạo Kiếm. A Mộc, bởi vì hắn là Thiết Xà Tam Nhi Tử, mà hắn từng là thiết xà thuộc hạ thế lực bên trong phổ thông một viên. Lão giả nói cho Ngạo Kiếm, nhiều năm cướp đoạt bên trong đã chết đi vô số người. Mà hắn cũng chính là tại dạng này hoàn cảnh bước kế tiếp bước trưởng thành là rồi thủ lĩnh. Cuối cùng lão giả nhịn không được hỏi thăm Ngạo Kiếm, hắn vì sao còn không có già đi? Mỗi một cái sinh linh sinh mệnh là có đầu cuối, trừ rồi số ít đặc thù hình thái sinh vật bên ngoài. Chỉ có không ngừng đi đột phá cảnh giới, mới có thể thu được càng mạnh sinh mệnh lực, nếu không cuối cùng sẽ bước vào lục đạo luân hồi, làm lại một đời, mà Ngạo Kiếm thời điểm đó thực lực, cũng chỉ là quỷ đốc mà thôi, mặc dù còn lâu mới có được đạt tới sinh mệnh đầu cuối. Nhưng vì sao một chút cũng không có già đi? Đối với cái này Ngạo Kiếm không cách nào trả lời. Này một điểm hắn cũng cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Vì sao chỉ là quỷ đốc cảnh giới chính mình một chút cũng không có già đi? Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể mãnh liệt sinh mệnh lực ba động. Chẳng những không có theo lấy tuổi tác mà giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Không cách nào trả lời cái vấn đề này, Ngạo Kiếm cuối cùng vẫn cáo biệt rồi lão già. Lần nữa đạp lên rồi tiếp tục con đường tu luyện đến. Cuộc sống về sau, Ngạo Kiếm bốn phía cầu kiếm. Mỗi một lần thời gian nhảy vọt, Ngạo Kiếm đều sẽ phát hiện chính mình đang bắt đầu một đoạn mới tu luyện lịch trình. Thời gian nhanh như bay xẹt qua, lại chưa ở Ngạo Kiếm thân trên lưu lại tuế nguyệt dấu vết. Phụ cận vùng biển thế lực thay đổi, giết chóc mỗi ngày đều ở trình diễn, nhưng là Ngạo Kiếm nhưng lại chưa bao giờ đi quan tâm. Kiếm tâm nội thế giới màu xanh lam, cũng ở Ngạo Kiếm tu luyện dưới giọt nước hội tụ thành sông ngòi. Cũng dần dần tạo thành rồi hồ nước, chờ hắn đạt tới quỷ vương cảnh giới sớm đã không biết đi qua bao lâu. Bởi vì hắn tu luyện xa so với người khác chậm hơn. Vẻn vẹn dựa vào yêu quý chống đỡ lấy người khác nhìn như buồn tẻ. Thậm chí là phí sức kiếm ý tu hành. Lúc này Ngạo Kiếm ở loại này tuế nguyệt xuyên thẳng qua bên trong thậm chí quên đi rồi chính mình. Đến cùng là Ngạo Kiếm vẫn là A Mộc. Tựa hồ trừ rồi kiếm ý tu luyện bên ngoài. Hết thảy đều chậm rãi bị nhạt đi rồi. Lại một lần vận mệnh chuyển hướng chút cũng tại lúc này lặng yên đến. Thời điểm đó Ngạo Kiếm đã đạt đến rồi quỷ hoàng cảnh giới. Mặc dù hắn làm việc khiêm tốn, nhưng cũng là vùng biển này nội phi thường nổi tiếng cường đại kiếm khách. Bởi vì ở kiếm thuật phương diện này, hắn đã trở thành người mở đường. Vùng biển này nội lại vô địch người. Cầu kiếm lộ trên, vùng biển nội tất cả kiếm khách đều đã bị hắn siêu việt. Quá trình này liền phảng phất là rùa thỏ thi chạy, mặc dù Ngạo Kiếm ở tiến độ tu luyện trên là chậm chạp nhất một cái kia. Nhưng hắn tuyệt đối là nhất nghiêm túc, dựa vào tích lũy thực lực từng chút một siêu việt rồi những cái kia hắn đã từng lão sư hoặc là đối. Thủ, đây cũng không phải là Ngạo Kiếm thiên phú siêu quần. Hết thảy đều có thể dùng, cố gắng, hai chữ đến khái quát. Cái khác kiếm khách mặc dù có thiên phú, càng có đối ứng thuộc tính kiếm tâm, nhưng là cuối cùng bị thế tục chỗ ràng buộc. Có kiếm khách khát vọng quyền lực, có kiếm khách khát vọng thu hoạch được lượng lớn tài nguyên đến giúp đỡ chính mình càng nhanh tu. Luyện, bọn họ là tàn khốc cạnh tranh thế giới pháp tắc bên trong chiến sĩ. Thủy chung đều sẽ có ngừng chân dừng lại thời khắc, nhưng là Ngạo Kiếm không có. Hắn một lòng tu luyện kiếm ý, mặc dù tiến triển chậm chạp, lại không có chút nào dừng lại. Trong thời gian này, có lấy cường đại sinh mệnh lực mà lại đối với sinh tồn vô hạn khát vọng thân thể cũng cho rồi Ngạo Kiếm trợ giúp cực lớn, để hắn có vốn liếng này chậm rãi tiến lên, không cần suy nghĩ quá nhiều, nhưng là bình cảnh vẫn là đến rồi, quỷ hoàng cảnh giới hướng về sau. Hắn thực lực vậy mà không cách nào lại tăng lên, thậm chí thân thể đối kiếm tâm xuất hiện rồi bài xích. Vấn đề này cũng không phải là Ngạo Kiếm có thể sử dụng cố gắng có thể giải quyết. Nhưng là hắn không hề từ bỏ, bắt đầu tìm kiếm biện pháp. Trong thời gian này hắn nếm thử qua rất nhiều phương thức, lại đều không có sinh ra bất kỳ hiệu quả. Cảnh giới tựa hồ như vậy kẹt chết ở rồi quỷ hoàng cảnh. Liền Ngạo Kiếm vì đó buồn rầu thời khắc. Hắn gặp được rồi Hoàng Tuyền Thương Hội. Đó là một lần cướp đoạt chiến. Vùng biển này nội lớn nhất cướp đoạt thế lực cùng Hoàng Tuyền Thương Hội giao phong. Cũng liền là tại thời điểm này, Ngạo Kiếm nhìn thấy rồi một người. Hắn một tay cầm kiếm, đưa tay giữa trùng điệp sóng biển hướng về phía trước, bẻ gãy nghiền nát giữa vô số đội thuyền bị nuốt hết. Đụng nát, những cái kia ở vùng biển này nội nhìn như không thể một đời cướp bóc thế lực thành viên ở cỗ này. Biển cả lực lượng trước mặt là như thế không chịu nổi một kích. Kia một kiếm thật sâu ấn ở rồi Ngạo Kiếm đầu óc bên trong. Lúc đó cũng không biết là thế nào dũng khí. Ngạo Kiếm bay về phía kia người, nghĩ muốn hướng nó cầu kiếm, mà Ngạo Kiếm đạt được chỉ có lạnh như băng một chữ, lăn. Lập tức cái kia đạo bóng dáng liền biến mất ở rồi nguyên nơi. Bất quá người này bóng dáng lại ấn ở rồi Ngạo Kiếm đầu óc bên trong. Hắn phát thề, nhất định phải hướng nó cầu kiếm, nắm giữ hắn kiếm ý tinh túy, đặc biệt là có thể dẫn động biển cả chi lực kia một kiếm. Cuộc sống về sau, Ngạo Kiếm đầu óc bên trong thường xuyên sẽ hiện lên kia một kiếm phong thái. Ở kiếm ý chỉ dẫn xuống trùng điệp chồng lên đẩy về phía trước tiến sóng biển. Cũng thủy chung ở Ngạo Kiếm đầu óc bên trong tái diễn. Đã nhưng không cách nào học, vậy liền thử lấy lĩnh hội. Đối với cái này, Ngạo Kiếm bắt đầu rồi khổ tu, bắt đầu không ngừng nếm thử. Lúc này đồng thời, hắn cũng bắt đầu tìm kiếm tên kia kiếm khách, dò xét người này tin tức. Bình thường Ngạo Kiếm căn bản không đi quan tâm vùng biển thế lực tạo thành. Nhưng là này một lần, hắn phá lệ dụng tâm. Cuối cùng hắn hiểu rõ đến, người này là Hoàng Tuyền Thương Hội Ba Chí Tôn một trong kiếm tôn. Mà nghĩ muốn tiếp xúc người này, chỉ có gia nhập Hoàng Tuyền Thương Hội, đồng thời tiến về Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển, lấy hắn thực lực, gia nhập Hoàng Tuyền Thương Hội không khó. Nhưng là nghĩ muốn vào ở trung tâm vùng biển vẫn là kém xa. Cho dù là đi rồi cũng là tầng dưới chót nhất. Căn bản là tiếp xúc không đến kiếm tôn. Bất quá Ngạo Kiếm không hề từ bỏ. Bởi vì hắn tìm được rồi một cái biện pháp. Vậy liền là trở thành chiến tranh thương hội. Chỉ cần có đủ thực lực. Như vậy tương lai tất nhiên có thể mang theo thế lực vào ở trung tâm vùng biển. Trở thành Hoàng Tuyền Thương Hội tổng bộ thuộc hạ trọng yếu thế lực một trong. Có rồi ý nghĩ này sau, Ngạo Kiếm trở lại rồi Thiết Xà Đảo. Cái này lúc ban đầu hắn bắt đầu tu luyện địa phương. Thủ lĩnh sớm đã thay đổi rồi mấy vị. Lần nữa nhìn thấy tên lão giả kia thời điểm, hắn thừa xuống chỉ có mộ chôn quần áo và di vật. Lúc này Thiết Xà Đảo cũng không tiếp tục là lúc trước có thể ở phụ cận quát tháo gió mây thế lực rồi. Mà là biến thành rồi cấp thấp nhất thế lực. Quy mô càng là không đủ trăm người. Ngạo Kiếm đi đến nơi này. Nhìn thấy rồi mới thủ lĩnh. Cũng nói rõ mình muốn tạo ra một chi cường đại hạm đội ý nghĩ. Đối mặt quỷ hoàng cảnh giới Ngạo Kiếm. Tên kia thủ lĩnh không chút do dự. Lựa chọn vị trí của mình để cho rồi Ngạo Kiếm. Như vậy, Thiết Xà hạm đội thành lập. Bắt đầu rồi sát phạt con đường. Cái này một đường máu tươi cùng tử vong làm bạn. Ngạo Kiếm càng là mấy lần thân chịu trọng thương. Mấy lần kém chút bỏ mình. Nhưng mà hắn vẫn là chống đỡ được. Xác thịt đối với, sống sót, có hay không nghèo khát vọng. Luôn có thể đem hắn từ biên giới tử vong kéo về. Mà kiếm ý cũng ở giết chóc bên trong không ngừng ngưng tụ. Hắn trưởng thành cùng thế lực trưởng thành ở vùng biển này nội như là gió lốc. Quét sạch mà qua, không ngừng cướp đoạt lớn mạnh. Bất quá đang cướp đoạt bên trong. Ngạo Kiếm cũng có nguyên tắc của mình. Vậy liền là tuyệt không đụng Hoàng Tuyền Thương Hội phù hộ thế lực. Bởi vì này chính là hắn bước kế tiếp. Rốt cục có một ngày. ở hắn cảm thấy có thể thời điểm tìm được rồi kia phiến vùng biển Hoàng Tuyền Thương Hội phân bổ. Nói rõ nghĩ muốn gia nhập trong đó ý nghĩ, hắn phải cầu được đến rồi đáp lại. Hoàng Tuyền phân bổ rất mau phái ra nhân thủ đối với hắn thế lực tiến hành rồi điều tra cũng khảo. Thí, có chuẩn bị mà đến Ngạo Kiếm cuối cùng vẫn đạt được rồi, chiến tranh thương hội, tên tuổi. Cuộc sống về sau, hắn hết thảy cố gắng đều là vì rồi ở Hoàng Tuyền thương hội bên trong đề cao địa vị. Thu hoạch được vào ở Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển cơ hội. Thời gian thấm thoát. Tuế Nguyệt như thoi đưa, A Mộc thiên vang vọng phụ cận vùng biển, trở thành rồi không người dám trêu chọc cường giả, mà hắn thiết xa hạm đội càng là trưởng thành là rồi 10 đại chiến tranh thương hội bên trong mạnh. Nhất thương hội, trong thời gian này Ngạo Kiếm bỏ ra vô số tinh lực, nhưng mà một bước cuối cùng nhìn như gần trong gang tấc, lại xa không thể chạm, trung tâm vùng biển là cường giả nghỉ lại nơi. Dù là hắn trở thành rồi phân bộ thứ nhất chiến tranh thương hội, thực lực bản thân cách một bước kia vẫn là có lấy khó để bù đắp chênh lệch. Tu luyện một ngày sau một ngày chậm hơn, thẻ ở quỷ hoàng cảnh đã qua đi rồi rất lâu rồi. Bên thân thuộc hạ từ lâu thay đổi rồi mấy nhóm, là bọn hắn đời sau, thậm chí là đời sau, Tuế Nguyệt nhạt đi rồi trí nhớ. Một đời lại một đời hậu nhân nhưng như cũ đi theo hắn. Trong thời gian này hắn đã trải qua rồi đếm không hết chiến tranh. Thậm chí nghiêm trọng đến khiêu chiến Hoàng Tuyền phân bộ thảm liệt chiến đấu. Nhưng cuối cùng đều bình yên vô sự vượt qua rồi. Thời gian cải biến rồi rất nhiều đồ vật. Lại không có thay đổi Ngạo Kiếm sơ tâm. Chỉ nhớ bên trong cát vàng khắp trời. Hắn từ lão giả trong mắt nhìn thấy là một vòng màu xanh lam. Cuộn trào mãnh liệt sóng lớn ở hắn trong mắt phun trào. Khát vọng cùng nó đụng vào. Tay run rẩy ở sinh mệnh cuối cùng bước ngoặt khẽ vồ. Nhưng mà đạt được vẫn như cũ là thổi phồng cát vàng. Ngạo Kiếm kế thừa rồi cỗ này chấp niệm. Hắn nghĩ muốn ở trong lòng rèn đúc ra kiếm ý chi hài. Dù là con đường phía trước khó khăn trùng điệp hắn cũng tuyệt không bỏ đi. Trèo trống tiếp tục đi tới đích chỉ có yêu quý. Cho nên hắn không biết cảm thấy mệt mệt cùng tâm mệt. Thời gian đẩy mạnh, chiến tranh vĩnh viễn không biết đình chỉ ồn ào náo động. Lại là một lần khiêu chiến thật lớn tiến đến. Đó là một cái vượt ngang rất nhiều vùng biển siêu cấp thế lực. Cỗ thế lực này kiếm chỉ Hoàng Tuyền thương hội. Thuộc hạ rất nhiều thần minh cảnh cường giả, cùng mấy cái Hoàng Tuyền vùng biển phân bộ đồng thời khai triển, cũng tạo thành rồi nghiền ép vậy ưu thế. Ở cỗ thế lực này trước mặt, Ngạo Kiếm cảm giác được rồi chính mình nhỏ bé. Hắn lần thứ nhất đối mặt bán thần cảnh đối thủ, này một chiến Ngạo Kiếm bản thân bị trọng thương, thuộc hạ thế lực tổn thất nặng nề. Cũng là trận chiến kia để Ngạo Kiếm có rồi đột phá. Sống chết trước mắt, hắn nghĩ tới rồi kiếm tôn kia một kiếm. Khát vọng, sống sót, thân thể mở ra rồi Ngạo Kiếm tất cả tiềm lực. Một khắc này hắn đốn ngộ rồi. Phất tay dẫn động biển cả chi lực. Chém ra rồi ở đầu óc bên trong diễn luyện vô số lần một kiếm. Biển cả gầm giống sụp đổ đằng. Chồng chất hướng về phía trước. Vô cùng kiếm ý khóa chặt rồi tên kia bán thần cảnh cường giả. Một màn kia màu xanh lam làm người ta kinh diễm. Đem lam sắc quang mang nhạt đi. Nhìn như không thể địch lại đối thủ như vậy vẫn lạc. Cũng là kia một kiếm để Ngạo Kiếm đột phá rồi bán thần cảnh. Thu hoạch được rồi thông hướng Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển cơ hội. Này một kiếm bị Ngạo Kiếm xưng là điệp lãng kiếm ý. Cũng là sinh mệnh bên trong một cái mấu chốt chuyển hướng chút. Cuối cùng trực diện Hoàng Tuyền thương hội cỗ thế lực này ở trung tâm vùng biển Hoàng Tuyền tổng. Bộ nhúng tay sau bị như vậy lau đi. Mà Ngạo Kiếm cũng tại thời điểm này lấy chiến tranh thương hội danh nghĩa vào ở rồi trung tâm. Vùng biển, cuối cùng hắn được như nguyện nhìn thấy rồi kiếm tôn. Cũng trở thành rồi hắn kiếm đồ. cuộc sống về sau, ở Kiếm Tôn dạy bảo dưới, Ngạo Kiếm khắc khổ tu luyện, đã từng bình cảnh cũng theo đó nhạt đi, càng là trở thành rồi Kiếm Tôn tọa hạ tám kiếm dùng. Nhưng là Kiếm Tôn đã nói với Ngạo Kiếm, hắn tiềm lực cuối cùng có hạn, đúc thành rồi cùng tự thân không hợp kiếm tâm, thần cảnh liền là điểm cuối cùng, lại không thể có thể hướng về phía trước. Kia thời điểm Kiếm Tôn thuyết phục Ngạo Kiếm đúc lại kiếm tâm, thừa dịp còn chưa ngưng tụ kiếm đạo thần ấn, cải biến còn tới được đến, nhưng là Ngạo Kiếm không hề từ bỏ. Hắn biết rõ chính mình có thể đi đến hiện tại, dựa vào là chính là yêu quý. Giả như lúc trước lựa chọn là thổ thuộc tính kiếm tâm liền không khả năng có mình bây giờ. Mặc dù quá trình rất dài, tiến độ chậm chạp, nhưng Ngạo Kiếm rõ ràng, chính mình có thể đi đến hiện tại dựa vào là cái gì. Lần nữa tới qua, có lẽ tiến độ tu luyện sẽ rất nhanh, bởi vì đối với kiếm đạo hắn có lấy phi thường phong phú tri thức, nhưng là không có rồi phần kia yêu quý. Cũng liền đánh mất đem kiếm tâm thế giới rèn đúc thành biển cả phần kia giá vọng. Thời gian lưu chuyển, nguy cơ từ phía trung tâm vùng biển bên trong, đỉnh phong cấp đọ sức thường xuyên phát sinh. Cho dù là Hoàng Tuyền Thương Hội, ở chỗ này đồng dạng cần muốn cẩn thận mà làm. Mà Ngạo Kiếm cũng tại dạng này hoàn cảnh cùng với Hoàng Tuyền Thương Hội tài nguyên cung cấp dưới, nhanh chóng trưởng thành. Thẳng đến có một ngày, thứ nhất tin dữ truyền đến, Kiếm Tôn bởi vì tài nguyên tranh đoạt, ở lục đạo luân hồi bên bị một tên thế lực đối địch cổ thần chém giết. Như vậy vẫn lạc, toàn bộ Hoàng Tuyền Thương Hội chấn động rồi. Cũng là ở cái này thời điểm, Ngạo Kiếm cùng còn lại thất danh kiếm khiến cho đến rồi một cái mệnh lệnh. Bọn họ bên trong nhất định phải có một người tới tiếp nhận Kiếm Tôn vị trí. Kia thời điểm không có người xem trọng Ngạo Kiếm, bởi vì hắn là này tám vị kiếm dùng bên trong thực lực yếu nhất một người. Vô luận là thiên tư vẫn là tiến độ tu luyện, đều không thể cùng mặt khác bảy người đánh đồng. Liền ở Ngạo Kiếm còn chấn kinh tại Kiếm Tôn chết đi tin tức bên trong lúc, đột nhiên cảm giác thế giới chấn động, lập tức phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi kiếm đạo lĩnh vực nội. Mà cách đó không xa toại dạng nhìn chằm chằm nhìn qua hắn, trong mắt tràn ngập lấy sát ý. Giờ khắc này trí nhớ nườm nượp mà tới, huyễn cảnh bên trong trí nhớ dần dần phai nhạt, mặc dù còn nhớ rõ một chút, lại phảng phất bao trùm lên rồi một tấm lụa mỏng, trở nên mơ hồ không rõ. Trải qua bao lâu, Ngạo Kiếm bỗng nhiên quay đầu nhìn qua toại dạng, mở miệng hỏi thăm nói: cái gì trải qua bao lâu? Ngươi ngược lại là khiêu chiến a? Toại dạ một mặt ghét bỏ mở miệng nói. Ngạo Kiếm ngoặc kép chấm hỏi. Liền ở lúc này, hải thần kiếm ấn bắn ra rồi mênh mông lực lượng đến, mãnh liệt mà đánh trúng vào Ngạo Kiếm. Trò chơi nhắc nhở, kiếm ý giao phong thất bại, nhận đến tổn thương 2756-264-1 điểm. Ngươi đã tử vong. Trò chơi nhắc nhở, thu hoạch được pháp tắc kiếm ý 2%. Lần này khiêu chiến thất bại, mời không ngừng cố gắng, tiếp tục khiêu chiến. Cách đó không xa toại dạ nhìn thấy Ngạo Kiếm bị pháp tắc kiếm ý đánh giết, đầu tiên là ngẩn người, lập tức vui vẻ ra mặt. Chết rồi tốt, một đao chém, ăn ta một cái ba hợp nhất chương tiết. Gạch dưới, no, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.